Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần tượng dáng dấp rất dễ nhìn. Đại thần tượng có ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, da dẻ trắng nõn, đường cong lưu loát, cơ bắp săn chắc, những thứ này đều là vốn liếng để hắn sinh tồn trong vòng giải trí. Ta nhìn mặt hắn lúc ngủ không nhịn được nghĩ, nếu như đầu óc hắn tỉnh táo lại một chút, không đi theo đường cong, là tốt rồi, nơi đó có vấn đề thì nên mau chóng đi gặp bác sĩ A. Ta chọt chọt má của đại thần tượng, hắn bập bập môi rồi sáp lại gần ta hơn một chút. Ta nhìn chằm đôi môi chu chu của hắn, như là bị cái gì mê hoặc cúi đầu. Cách chương.